nhưng nếu hắn thu hoạch được ký ức của Tôn tiên sinh trước một bước thì có khả năng chiếm được thế thượng phong. Chẳng ai biết trong trí nhớ của Tôn tiên sinh rốt cuộc cất giấu thông tin quan trọng thế nào. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Dung Lan không thể đồng ý. Làm như vậy thật rất bị động, tôi không đồng ý, Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, tôi đề nghị nhân cơ hội này, chúng ta hãy thay đổi hoàn toàn cục diện Bắc Kinh. Cậu có ý gì? Nay Bắc Kinh đã tập trung 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, nhiều nhất chỉ có 2 người đứng về phe Trang Du, Mi Rồng Ba Bốt chưa chắc đã muốn tham dự vào cuộc nội chiến của chúng ta. Đây là thời cơ tốt nhất, nhân cơ hội này, chúng ta hãy hoàn toàn tước lại binh quyền từ Tây Từ Ưng, chế ngự Chu Phụng Lam và Trang Du. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi ý tưởng to gan của Thành Thiên Bích. Có thể nói, 10 người họ hiện diện như những vị thần trong thời đại tận thế tôn sùng vũ lực này. Tùng Hà nuốt nước bọt một cái, nếu làm vậy, làm thế nào để bảo đảm Trang Du có thể phối hợp với chúng ta? Hơn nữa, ta nên xử lý Tư lệnh Từ và Chu Phụng Lam thế nào? Thành Thiên Bích lạnh lùng nói, xử lý Từ Ưng Thành chết ngoài ý muốn, để Tư lệnh Tào và Tư lệnh Trương tiếp quản tập đoàn quân 46, khống chế Chu Phụng Lam. Tôi có cách khiến Trang Du phải phối hợp, nếu hắn muốn chết thoải mái hơn một chút. Tùng Chấn Trung lắc đầu, Thiên Bích, làm vậy không được. Hôm qua, tôi và đại tá đã phân tích kỹ lưỡng, chỉ e chúng ta không thể giết Trang Du được. Vì sao? Trước mắt, tôi, đại tá và Trang Du là ba nguồn lực chủ chốt của viện khoa học, nhất là Trang Du. Hắn là người đứng đầu toàn bộ phái cấp tiến, đại diện cho ý chí của một số lớn các nhà khoa học và dị nhân ở Bắc Kinh. Cho dù ý tưởng khác chúng ta, nhưng từ sau khi tận thế, Trang Du và đồng minh của mình cũng đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc tái kiến thiết. Tuy để đạt thành quả nghiên cứu, hắn sẵn sàng đi ngược lại đạo lý, nhưng có một vài thành quả đã thật sự có thể cải thiện hiện trạng sinh tồn của chúng ta, ví dụ như chuyện nghiên cứu phát triển thuốc năng lượng. Tuy chuyện đó đã khiến một phần dị nhân yếu kém trở thành đối tượng bị săn bắt, nhưng cũng đã tạo ra nền tảng cho chế độ tiền mới, khiến rất nhiều người thường thông qua lao động có được cơ hội kiếm ăn, hơn nữa có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Luận tư duy hay tài hoa, Trang Du đều xếp trên tôi, hắn có trí tưởng tượng cao hơn bất cứ dị nhân não bộ nào ở viện khoa học. Tuy làm việc luôn ngoài tầm dự đoán của mọi người, hơn nữa nhìn từ góc độ nhân văn thì có rất nhiều hành vi của hắn đáng bị lên án, nhưng Trang Du đúng là một thiên tài thật sự. 7 dị nhân tiến hóa não bộ dưới trướng đều thờ phụng ý tưởng của hắn mà đứng về một phe. Tôi nói như vậy không biết mọi người có hiểu không, làm một nhà nghiên cứu khoa học, góc nhìn nhận sự việc là nguyên tắc lớn nhất của chúng tôi, nhất là sau khi não bộ tiến hóa, những gì bản thân đã nhận định thì tuyệt đối không thể dễ dàng sửa đổi vì tác nhân bên ngoài. Cho dù chúng ta có giết Trang Du, dị nhân tiến hóa não bộ phái cấp tiến cũng sẽ không vì vậy mà biến mất, họ sẽ lại đưa một Trang Du khác lên chống lại chúng ta. Hơn nữa vì chúng ta giết Trang Du nên quan hệ hợp tác giữa phái bảo thủ và phái cấp tiến sẽ hoàn toàn bị phá bỏ, chúng ta sẽ lập tức đánh mất 7 dị nhân tiến hóa não bộ. 28 dị nhân ở viện khoa học, mỗi người đều chủ trì ít nhất 10 nhiệm vụ nghiên cứu, có người thậm chí còn là hàng chục nhiệm vụ. Vào thời điểm mấu chốt khan hiếm nhân tài như hiện nay, đây là tổn thất mà viện khoa học không thể chấp nhận. Mặt khác, Chu Phụng Lam vẫn rất dựa vào Trang Du. Người này tuy có tính cách thô lỗ ngang ngược, lòng dạ hẹp hòi, nhưng bàn chuyện nghĩa khí, nếu chúng ta đối phó với Trang Du, hắn sẽ không ngồi yên mặc kệ nếu chúng ta giết Trang Du, hắn không thể để chúng ta lợi dụng nữa. Trang Du là người duy nhất có thể khống chế con chó điên cuồng này. Hội Phụng Lam là một trong ba tổ chức dị nhân lớn nhất Bắc Kinh, sức ảnh hưởng không thể khinh thường, nếu Hội Phụng Lam làm phản, mọi cố gắng lúc trước của chúng ta sẽ bị đả kích nghiêm trọng, rất ảnh hưởng tới trận Hoa Nam. Cho nên tổng hợp những cân nhắc này, chỉ sợ Tư lệnh Tào cũng sẽ không đồng ý giết Trang Du. Đường Đinh Chi cũng nói, bây giờ người chèo chống hoạt động cả nước chính là dị nhân tiến hóa não bộ. Tuy chúng ta đối lập với Trang Du nhưng bộ não của hắn vô cùng đáng quý. Một khi hắn chết, nhiệm vụ nghiên cứu của hắn đúng là tạm thời không tìm được người tiếp nhận. Trên nguyên tắc, dị nhân tiến hóa não bộ cũng giống dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, đều cần bảo vệ nghiêm ngặt. Trang Du cũng giống rất nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, có được lòng dân và địa vị rất cao ở Bắc Kinh, cho nên chuyện của hắn rất khó xử lý. Liễu Phong Vũ biểu môi, khốn thật, giết còn không giết được. Tùng Chấn Trung thở dài, ít nhất không thể đồng thời xử lý hắn và Tư lệnh Từ trong cùng một thời gian, làm vậy rất gây chú ý. Thật ra Tư lệnh Tào đã sớm có dự định muốn hoàn toàn diệt trừ thế lực của Tư lệnh Từ, chính vì bận tâm Trang Du và Chu Phụng Lam nên mới lần lửa không tìm được thời cơ thích hợp. Thành Thiên Bích nói, giờ không phải thời cơ ư, nếu lần này còn không tóm gáy được Tự Ưng thì chúng ta còn phải đợi đến khi nào? Nếu không thể giết Trang Du, ít nhất cũng phải tước bỏ hoàn toàn quân quyền mà hắn dựa vào. Đường Đinh Chi nói, chuyện đó thì cậu nói không sai. Không còn Tư lệnh Tự giúp đỡ, Trang Du tự nhiên sẽ thuận thế đi xuống khi lợi thế trong tay ít dần, ưu thế đàm phán sẽ hoàn toàn do ta nắm giữ. Tùng Hạ nói, nhưng nếu giữ lại Trang Du, chuyện hắn nắm giữ ký ức Trang Nghiêu thì phải làm sao? Tùng Chấn Trung lắc đầu, không có cách nào, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Trang Du, không để hắn làm loạn là được. Hơn nữa chắc hẳn hắn cũng không có cơ hội chiếm lấy toàn bộ ký ức của Trang Nghiêu, đó là gánh nặng rất lớn với bộ não. Chúng ta cố gắng làm nhanh nhất có thể, khiến hắn bớt ở trong não Trang Nghiêu được bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu. Vậy Chu Phụng Lam thì sao? Đường Đinh Chi nói, tuy cậu và Thẩm Trường Trạch cùng khống chế, nhớ kỹ, tuyệt đối không được giết hắn. Tôi nghĩ buổi tiệc Tư lệnh Tạo tổ chức sẽ là thời cơ ra tay tốt nhất, chi tiết hành động cụ thể, chúng ta sẽ cùng đến chỗ Tư lệnh Tạo thương lượng, chủ yếu lấy cân nhắc của Tư lệnh Tạo làm chủ, nguyên tắc đầu tiên là duy trì cục diện ổn định ở Bắc Kinh. Trái tim Tùng Hạ đập mạnh vài nhịp, rốt cuộc đã đến lúc rồi sao? Dòng chảy ngầm của hai thế lực nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vững chắc đã bắt đầu dịch chuyển, rốt cuộc đã đến thời khắc hoàn toàn bùng nổ. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng khi nó đến thật, trong lòng mỗi người đều khó tránh khỏi một sự bất an. Họ không phải đang đối phó với quái vật biến dị mà là chính đồng loại của mình. Vừa nghĩ đến chuyện này đã làm lòng người mệt mỏi. Nhưng trước khi phát động cuộc chiến quy mô lớn tại Hoa Nam lại phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai thế lực quả là một chuyện nước sôi lửa bỏng. Nếu không đến lúc đó, nguồn tài nguyên duy trì cuộc chiến nhất định sẽ xuất hiện trở ngại. Hơn nữa, thức tỉnh Trang Nghiêu cũng chính là chuyện nước sôi lửa bỏng. Có thể nói chuyện này đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thành Thiên Bích nói, chiều nay đến tìm Tư lệnh Tào đi, chuyện này càng kéo dài thì Trang Du lại càng có khả năng hành động. Liễu Phong Vũ hừ một tiếng, rốt cuộc có thể giáo huấn tên khốn này rồi. Trang Nghiêu tuy cũng rất đáng ghét, nhưng so với hắn thì đúng là đáng yêu hơn nhiều. Đến chiều, Tùng Chấn Trung, Đường Đinh Chi, Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch đến chỗ Tư lệnh Tào thương lượng chi tiết hành động, những người khác cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Sau khi rời khỏi Thanh Hải, tốc độ tu luyện của họ rõ ràng đã giảm xuống một nửa, điều này khiến họ ít nhiều có chút khó thích ứng. Tuy Thanh Hải là nơi không có gì đáng để nhung nhớ song lại là nơi tốt nhất có thể khiến dị nhân mạnh lên. Cả một buổi chiều, Tùng Hạ không làm gì khác, chỉ nằm trên giường, tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, nhìn những dòng chữ lấp lánh ánh vàng đến ngẩn người. Vốn tưởng rằng hành trình Thanh Hải có thể tháo gỡ mọi bí ẩn, bây giờ tuy họ đã biết rất nhiều thông tin, nhưng chân tướng vẫn bị ẩn trong sương mù, khó bề phân biệt. Họ cứ luôn hụt một bước như thế, chỉ cần có thể biết rõ thêm vài chuyện là có thể sâu chuỗi mọi thông tin. Nhưng rốt cuộc thì họ còn thiếu cái gì? Rốt cuộc thì Giang Doanh đã giấu họ chuyện gì? Chỉ khi đọc được ký ức của Tôn Tiên Sinh mới có thể biết rõ chân tướng ư. Điều khiến Tùng Hạ để ý nhất chính là phản ứng của Ngọc Cổ, cũng chính là đá ngũ sắc. Lúc ấy khi cậu đột phá cấp 3, giọng nói già cả trong đá ngũ sắc chắc hẳn chính là Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng, nhưng Thủy Nguyên, trong lời Trương Thiên Sư có thật là cấm khu không? Cho dù họ đã có được rất nhiều thông tin, nhưng đều là từ miệng Giang Doanh mới biết được. Cậu vốn tưởng đến cấm khu rồi, đá ngũ sắc sẽ có phản ứng gì đó, đương nhiên đá ngũ sắc quả thật có phản ứng, khi Giang Doanh tấn công trí óc cậu, nó đã cứu cậu một lần nữa, nhưng bảo vệ cậu hình như là phản ứng tự nhiên của đá ngũ sắc. Nếu cấm khu chính là Thủy Nguyên, như thể cậu đã không đạt được điều mình muốn. Chuyện này giống như khi chơi game, đến một nơi nào đó, tiếp xúc với cái gì đó, bạn mới có thể mở ra cửa sau. Rốt cuộc thì do cấm khu không phải Thủy Nguyên hay do cậu không tìm được nơi dẫn đến cửa sau. Cứ như vậy mang theo đá ngũ sắc quay về khiến cậu cứ thấy có chút không cam lòng. Do cậu đã để sót chuyện gì ư? Tùng Hạ đột nhiên bật dậy, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện hồi ở cấm khu, cậu chưa từng tiến vào đá ngũ sắc lần nào. Cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong chừng hơn 60 tiếng sau khi tới cấm khu, bất luận là tiến vào rừng nấm hay lúc xuống địa cung, quả thật là cậu chưa một lần tiến vào đá ngũ sắc. Trong hơn 60 tiếng đó, ai nấy cũng bị vây trong trạng thái căng thẳng, không phải chuẩn bị chiến đấu thì chính là đang ở trong cuộc chiến, cậu căn bản không rảnh đi nghiên cứu những thứ trong đá ngũ sắc. Nếu lúc ấy cậu tiến vào đá ngũ sắc thì sẽ xảy ra chuyện gì? Có lẽ sẽ không xảy ra gì cả, nếu quả thật cậu tìm thấy Thủy Nguyên, nói không chừng đá ngũ sắc sẽ tự có phản ứng, giống như lúc cậu thăng cấp vậy. Nhưng ngộ nhỡ có thì sao, ngộ nhỡ nếu cậu tiến vào đá ngũ sắc ở nơi đặc biệt đó, sẽ có phát hiện khác biệt thì sao? Tùng Hạ hối hận cào cào tóc mình, lúc ấy đúng là nóng ruột đến mê man rồi, thế mà lại không thử một lần. Bây giờ, Tùng Hạ lại có xúc động muốn quay lại Thanh Hải. Thật ra không chỉ riêng cậu, cậu đoán rất nhiều người sau khi lĩnh hội cảm giác phiền muộn khi tốc độ tu luyện chậm xuống một nửa thì đều bắt đầu thấy nhớ Thanh Hải. Hơn nữa bây giờ Thanh Hải có thể tùy ý ra vào, họ lại không cần phải liều chết chém giết đoạt ngọc con rối nữa, nếu gặp nguy hiểm không muốn đánh cũng có thể chạy, đối với dị nhân đẳng cấp cao mà nói, Thanh Hải đã chẳng phải một nơi đáng sợ nữa. Nhất là ba người vẫn chưa đột phá cấp 3 là Lý Đạo Ái, Chu Phụng Lam và Mi Rong Ba Bốt, nhất định họ không cam lòng bị tụt lại phía sau. Tùng Hạ có dự cảm hạng mục quan trọng nhất trong việc chuẩn bị cuộc chiến Hoa Nam chính là quay về Thanh Hải tu luyện, như vậy cũng hợp với ý tưởng của cậu. Chờ đến khi Trang Nhiêu tỉnh lại, cậu cũng sẽ quay lại đó, thử tìm kiếm Thủy Nguyên lần nữa. Đang lúc miên man suy nghĩ, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, cậu nói, ai vậy? Tùng ca, là em, giọng nói của Đặng Tiêu vang lên ngoài cửa. Tùng Hạ nhảy xuống giường ra mở cửa, có chuyện gì thế? Đặng Tiêu thở dài, chúng ta đi thăm A Bố đi, trở về đã 3 ngày, nó mới chỉ ăn qua loa được một bữa, quả thật em hết cách rồi. Nét mặt Tùng Hạ sa sầm, khoác thêm quần áo, đi thôi. Sau khi vào xuân, thời tiết đang dần dần ấm lại, ban ngày chừng âm hơn 30 độ, rất nhiều người sống qua được mùa đông giá rét đã xem như hoàn toàn vượt qua khổ sở. Đạp lên tuyết động, họ đi đến ổ nằm của A Bố ngoài sân, từ xa đã thấy Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ ngồi trên chân A Bố, vuốt lông cho nó. A Bố ủ rũ khép nửa ánh mắt, trong con ngươi màu tím không giấu nổi đau thương. Tùng Hạ đi qua, cũng ngồi xuống chân A Bố, vỗ vào mũi nó, A Bố, sao mày không ăn gì thế? A Bố mở mắt, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng. Mày như vậy là không được, đợi Trang Nhiêu tỉnh lại thấy mày thế này, cậu ấy còn tưởng bọn tao không chăm sóc mày đàng hoàng ấy chứ. Nghe đến cái tên ấy, A Bố mở to mắt, nhìn chằm chằm Tùng Hạ, trong mắt đều là khát vọng. Tùng Hạ cười, dịu dàng nói, Trang Nhiêu chắc là mấy ngày nữa sẽ dậy, nếu mày không ăn uống gì rồi gầy rộc đi, bọn tao không thể dẫn mày ra ngoài chơi được. A Bố ngẩng đầu lên, trong mắt có một chút sức sống, kêu hai tiếng hơi nôn nóng. Thật đấy, cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi. Hôm nay tao nấu canh cá mày thích nhất đó, có muốn ăn không? A Bố dùng mũi dụi dụi vào người Tùng Hạ, dùng chân vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu. Ngoan, Tùng Hạ ôm lấy mũi nó, âm thầm thở dài. Dưới sự giám sát của 4 người, rốt cuộc A Bố đã ăn no, sau khi ăn xong thì ngồi xổm dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ phòng Trang Nghiêu không chút động đậy, đôi mắt màu tím như nổi sóng, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Cho dù cơ thể rất lớn nhưng tiếng kêu của nó vẫn có cảm giác hết sức mềm mại, nghe có vẻ nhẹ nhàng đáng yêu. Tùng Hạ lặng yên cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi. Nếu Trang Nghiêu không thể tỉnh lại, không chỉ có A Bố không chịu nổi mà họ cũng không thể chấp nhận. Là một dị nhân não bộ được coi như đối tượng bảo vệ trọng điểm, tỷ lệ bị thương hẳn là nhỏ nhất, không ngờ trải qua bao nhiêu mưa máu gió tanh, Trang Nghiêu lại gặp phải thương tổn nghiêm trọng nhất như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, từ nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau, họ đã có mối quan hệ bền chặt như hôm nay, nếu thiếu bất kỳ ai trong nhóm thì đều không hoàn chỉnh. Tiểu Đặng, không phải cậu không tham gia bữa tiệc à? Đặng Tiêu mặc tay trang ra ngoài trang phục phòng hộ đặc biệt, hôm nay không phải đi đánh bẹp Pikachu à, sao em lại không đi cho được? Tùng Hạ, Pikachu. Dạ. Anh không hiểu à, thôi vậy, em với anh cũng không phải cùng một thời kỳ. Thằng ranh này, cái gì cậu xem anh đây cũng xem hết cả rồi biết chưa? Hôm nay không cưỡi A Bố đi thì chúng ta cưỡi gì ạ? Tình trạng A Bố tệ quá, anh đi mượn Tráng Tráng về rồi. Tráng Tráng? Cái con sa môi đó ạ? Đúng lúc hôm nay Tráng Tráng đến thăm A Bố, chúng ta cưỡi nó đi thôi. Cho dù hiện tại năng lượng sản xuất được đã nhiều hơn trước rất nhiều nhưng dưới đa số tình huống, họ ra ngoài vẫn quen cưỡi thú nuôi, vừa thực dụng vừa thoải mái. Quan trọng nhất là ngầu hơn ngồi ô tô. Liễu Phong Vũ cau mày, trông con sa môi này ngu quá, không dễ điều khiển. Không đâu anh, nó ngoan lắm, Tùng Hạ giật giật tay chân, mặc áo phòng hộ làm từ vải bông biến dị bên trong tay trang hơi chật một chút. Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ, xuất phát thôi, nơi đó rất xa. Để đề phòng người thường tiếp cận nên Tư lệnh Tào chọn một khách sạn ở ngoại thành, ghi hình trực tiếp cũng đổi thành sau khi cắt nối biên tập mới phát. Tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đều đến à? Có vẻ Dung Lan không thích mấy vụ này cho lắm. Dù sao hắn cũng cần quân đội cung cấp vật tư, sẽ không ngay cả chuyện này cũng không nể mặt, nhất định sẽ đi. Năm người bước ra ngoài cửa, thấy Tráng Tráng đang tự vờn đuôi mình trong sân, cơ thể trắng tinh như hòa vào làm một với nền tuyết. Tráng Tráng, Tùng Hạ Huyết Sáo gọi nó. Tráng Tráng đứng dậy khỏi đất, ra sức vẫy đuôi. Năm người nhảy lên người nó, Tráng Tráng, đi thôi. Con sa môi khổng lồ hớn hở chạy ra khỏi viện khoa học, lao nhanh về hướng ngoại thành. Liễu Phong Vũ hét lớn, cái đờ mờ, chậm lại cho anh, tóc anh rối hết cả rồi. Đặng Tiêu vỗ đầu nó, Tráng Tráng, đi chậm lại một chút nhé. Tráng Tráng ngó lơ, hiển nhiên đã lâu không được chạy cho đã nghiền nên tiếp tục phi như bay, năm người trên lưng nó bị hất đến ngã trái ngã phải, kiểu tóc Liễu Phong Vũ tỉ mỉ chải chuốt cho họ rối tung hết cả. Địa điểm tổ chức bữa tiệc quả nhiên rất xa, sau khi chạy đến ngoài thành thì đã hoàn toàn không thấy bóng đèn điện, trên đường cũng không thấy ai qua lại. Lúc họ đến hiển nhiên còn rất sớm, chỉ có hàng dài phóng viên và nhiếp ảnh đang chờ làm việc, còn không thấy bao nhiêu thú cưỡi khổng lồ nên khi vừa đến, họ lập tức trở thành tiêu điểm. Tùng Hà thu xếp cho Tráng Tráng chờ ở địa điểm được chỉ định ngoài sân, lập tức có chuyên gia đưa lên một khúc xương khổng lồ bằng cao su cho nó. Khi họ đi về hướng khách sạn, họ bị phóng viên ngăn lại như trong dự đoán, đèn flash loang loáng bấm máy quanh họ, chói đến độ không tài nào mở mắt ra được. Xem ra nghề này thật sự có thể nuôi sống người ta, so với bữa tiệc chúc mừng lần trước, lần này có nhiều người đưa tin hơn, họ cũng thấy bóng dáng quen thuộc Kiều Sang. Năm người một đường không ngừng đi vào khách sạn. Đường Nhạn Khâu nói, Thiên Bích, lát nữa xử lý phóng viên thế nào, cậu đã thương lượng với Tư lệnh Tào chưa? Yên tâm, họ có khu vực phỏng vấn riêng. Đến lúc đó sẽ tập trung họ lại sang phía bên kia rồi nhốt lại. Tùng Hạ khẽ nói, như vậy Tư lệnh Từ sẽ thế nào? Thành Thiên Bích không chút biểu cảm, đột ngột phát bệnh nhồi máu não. Sau khi vào hội trường, họ phát hiện bốn người của tộc Long Huyết còn đến sớm hơn mình. Mấy người qua đó chào hỏi, Thành Thiên Bích nói khẽ với Đường Đinh Chi, đã sắp xếp hết chưa? Đường Đinh Chi gật đầu. Thẩm Trường Trạch nói, đến lúc đó cậu dụ Chu Phụng Lâm tới phía tây khách sạn, nếu Mi Rồng Ba Bốt ra tay, cậu phải một mình đối phó với Chu Phụng Lâm. Thành Thiên Bích nói, tôi vốn không cần bất cứ ai hỗ trợ. Thiện Minh hứng lên, còn chưa thấy ai ẩn man kia ra tay bao giờ đâu, chắc thú vị lắm. Đường Đinh Chi nói, chưa chắc Mi Rồng Ba Bốt đã ra tay, bên cạnh hắn vẫn luôn có một đoàn cố vấn, hắn vẫn chủ yếu hành động theo những gì đoàn cố vấn quyết định. Có điều e rằng họ cũng muốn thử thực lực của chúng ta. Mọi người tới sớm quá, sau lưng mọi người truyền đến giọng nói trầm ổn, Lý Đạo Ái dẫn theo Hoắc Bạch ung dung bước vào hội trường. Tùng Hạ cười, cảnh sát Lý, vài ngày không gặp, cơ thể hồi phục thế nào? Lý Đạo Ái nói, đã sớm không còn đáng ngại. Không còn đáng ngại thật à? Lúc ấy anh còn hôn mê mà, một giọng nói ưu nhã mang theo một chút chế nhạo truyền vào hội trường, Diêu Tiềm Giang một thân tây trang màu trắng, dẫn theo Tiểu Chu và quản gia chậm rãi đi tới. Lý Đạo Ái cười, không nhọc quận vương quan tâm, đúng là không còn đáng ngại. Diêu Tiềm Giang cười nhẹ, cũng khó trách cảnh sát Lý lại mệt như vậy, lấy thực lực cấp 2 mà phải tiêu hao năng lượng ngang bằng người cấp 4, với anh mà nói quả rất khó xử, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cấp 2. Hoắc Bạch mặt đầy khó chịu trợn lên nhìn Diêu Tiềm Giang. Lý Đạo Ái lại không chút biến sắc, chỉ cười, đúng vậy, nếu lúc ấy quận vương có khả năng giúp đỡ, tôi cũng sẽ không mệt đến nỗi như vậy. Hai người nhìn nhau cùng cười, mạch nước ngầm tuôn chảy mãnh liệt. Người thứ năm đến là Ngô Du và Trần Thiếu, hai người mặc tây trang cùng kiểu dáng chỉ khác màu sắc, ai không biết đa phần sẽ nghĩ do vật tư khan hiếm, họ chỉ tùy tiện tìm quần áo mặc, song người biết quan hệ thật của hai người như Tùng Hạ lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngô Du cau mày, đứng cả đây làm gì thế, không xếp chỗ ngồi à? Quản lý phụ trách tiếp đãi đi tới, hội trưởng Ngô, các vị ngồi bên kia, đến lúc đó sẽ có phóng viên chụp ảnh và phỏng vấn, mong ngài phối hợp đôi chút. Ngô Du cười, vớ vẩn gì nữa thế, đến lúc này rồi còn làm mấy chuyện giả tạo đó. Quản lý xấu hổ nói, đây cũng là một loại tuyên truyền chính diện. Ngô Du kéo tay Trần Thiếu, biết rồi, đến lúc đó nhớ chụp chúng tôi đẹp đẹp một chút. Dần dần, khách khứa được mời lục tục tiến vào hội trường. Sở Tinh Châu dẫn theo Dịch Đông Dung Lan, dẫn theo Tống Kỵ và Triệu La Manh lục tục tới, sau đó vào bàn là Trang Du, Chu Phụng Lam và Mi Rong Ba Bốt. Họ nhìn nhau từ xa, Trang Du thâm trầm liếc họ một cái. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đến cuối cùng là Jacqueline và Maxim, đằng sau họ còn có hai dị nhân tiến hóa não bộ đến từ Moscow. Khi Jacqueline tiến vào hội trường, mọi ánh mắt từ cánh đàn ông đều rơi xuống người cô. Cô mặc một bộ âu phục màu xanh da trời, đội chiếc mũ vải lanh màu trắng đi kèm với bộ lễ phục, thoạt nhìn tao nhã động lòng người. Dung mạo khiến cô tràn ngập cảm giác lạnh lùng, lại khiến người ta không muốn rời mắt. Mi Rong Ba Bốt huyết sáo không chút che giấu. Maxim đột ngột quay đầu, dữ tợn trừng Mi Rong Ba Bốt, cách xa như vậy mà hắn lại nghe thấy được. Mi Rong Ba Bốt cười phá lên, chà, anh chàng to con đó thật không phong độ chút nào. Jacqueline đi tới phía họ, vị trí của tôi ở bên cạnh à. Ở đây, Liễu Phong Vũ đứng dậy kéo ghế cho Jacqueline, tao nhã làm tư thế mời. Jacqueline cười uyển chuyển, đi qua. Khi hai người đi lướt qua nhau, Tùng Hà cảm thán trong lòng, phụ nữ nước ngoài cao quá. Vóc dáng của Jacqueline không khác Liễu Phong Vũ là bao, ít nhất cũng 1m83, chẳng trách thoạt nhìn hơi cao to một chút, có điều so với Maxim, Jacqueline lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều. Khi 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên toàn bộ có mặt, hơn 200 khách mời ở hội trường nhất thời yên lặng, ánh mắt đồng loạt rơi xuống khu vực họ ngồi. Đây là một cuộc gặp gỡ trước nay chưa từng có, tập trung những nguồn sức mạnh cao cấp nhất trước mắt của loài người. Có thể nói, 10 người họ hiện diện như những vị thần trong thời đại tận thế tôn sùng vũ lực này. Có thể chính mắt chứng kiến 10 người tề tụ ở một nơi, đối với rất nhiều người mà nói thì đều là một ký ức vĩnh viễn khó quên. Ngay cả Tùng Hà cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tư lệnh Tào làm người chủ trì bữa tiệc, bước lên đài đọc diễn văn. Khi ông lần lượt giới thiệu từng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và chiến tích của họ, ánh đèn sẽ di chuyển đến từng người ông gọi tên. Trên màn hình lớn treo hai bên hội trường chiếu lại chân thật hình ảnh được quay chụp từ máy quay phim. Thiện Minh khinh thường, hừ, có thể nhàm chán hơn thế được nữa không? Trong mắt Thẩm Trường Trạch nảy lên ánh lửa, lát nữa sẽ không còn nhàm chán. Tùng Hạ mắt nhìn đồng hồ, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Từ Ưng đằng xa. Cục diện Bắc Kinh sẽ hoàn toàn thay đổi trong đêm nay. Thành Thiên Bích thoát cái đã tránh được, nơi hắn vừa đứng như được đốt pháo, nổ bùng bùng một trận, hàng ngàn đóa hoa điện nhỏ bung ra giữa trời đêm, tựa như một khoảng trời sắc màu neon. Sau khi tư lệnh Tào đọc xong diễn văn, Tùng Chấn Trung đại diện cho Viện Khoa học lên đài diễn thuyết, lần lượt trình bày cho quan khách và giới truyền thông về kế hoạch 3 năm tới của Viện Khoa học một cách rõ ràng rành mạch. Tương lai tái kiến thiết được anh diễn tả vô cùng tươi đẹp, ngay cả Tùng Hạ lắng nghe cũng thấy lòng dạ nhộn nhạo, chắc chắn dân thường không biết nội tình sẽ càng say sưa mê mẩn chờ mong tương lai ấy. Song tương lai ấy cũng không phải nằm ngoài tầm với, chỉ cần họ có thể giải quyết mối họa Hoa Nam, tập trung đầy đủ ngọc con rối, khiến ý thức Camry ngủ say, vỏn vẹn mấy câu nói nhưng muốn hoàn thành lại khó như lên trời. Cái bánh lớn mà Viện Khoa học vẽ ra phải dựa vào mồ hôi xương máu của bộ đội và dị nhân để nấu thành. Bữa tiệc dần dần phát triển thành đại hội tổng kết công tác hàng năm. Ngoại trừ quân đội và Viện Khoa học, sau đó Cục Phục hồi và Phát triển nguồn năng lượng, Cục Tiền tệ, Cục Hậu cần cũng lần lượt phái đại diện lên phát biểu, bắt đầu sôi nổi tổng kết mọi cống hiến của từng ngành trong gần 3 năm qua. Mọi người phát biểu chừng hơn một tiếng, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, ai ăn thì ăn, ai uống thì uống, không ít người đã bắt đầu đi lại trong hội trường, người to gan còn chạy thẳng đến bàn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kính rượu. Kiều Sang vô cùng thành thạo chạy đến bên cạnh Liễu Phong Vũ. Cô nàng đã nắm được quy luật nhóm Thành Thiên Bích, muốn tìm hiểu tình hình thì nói chuyện với Liễu Phong Vũ là hiệu quả nhất. Liễu Phong Vũ cười, Kiều tiểu thư gần đây có khỏe không, em rất hợp với tóc ngắn đấy. Từ sự kiện lần trước, Kiều Sang thoát khỏi thân phận tình nhân của Từ Hàn, rốt cuộc có thể tìm về cái tôi mà cô vẫn muốn. Cô cắt đi mái tóc dài, trông vừa xinh đẹp vừa lão luyện. Kiều Sang cười, em cũng thích thế, dễ xử lý. Đại Minh Tinh à, lần này đi Thanh Hải nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị phải không, có thể tiết lộ xíu xiu cho em biết không? Liễu Phong Vũ lại cười, em muốn biết gì? Chi bằng chúng ta ra ngoài nói đi. Đường Nhạn Khâu ho nhẹ một tiếng, về sớm một chút, đồ ăn nguội thì không ngon. Liễu Phong Vũ cười, biết rồi. Kiều tiểu thư, mời qua bên này, tay hắn tự nhiên vòng qua eo Kiều Sang,

Trong vòng một tuần sau khi cơ thể hồi phục, Trang Nghiêu luôn phải xử lý công việc chồng chất trong lúc mình đi Thanh Hải. Vất vả lắm mới xử lý xong, nó dành ra thời gian buổi tối một ngày, muốn dẫn A Bố đến chỗ A Thanh tắm rửa. Cơ thể A Bố đã lâu lắm rồi không được vệ sinh, chủ yếu là vì trời rất lạnh, bộ lông của nó một khi ướt thì sẽ lập tức đóng băng. Nhưng hai ngày trước nghe Tiểu Vương nói A Thanh đã tiến bộ đuổi kịp thời đại. Vì để phục vụ thú nuôi của dị nhân có quyền có thế ở Bắc Kinh mà vào mùa đông, A Thanh đã cải tạo một nhà thể chất thành phòng tắm có hệ thống sưởi ấm. Dù sao thì hiện giờ thứ mà Bắc Kinh không thiếu nhất, không đáng tiền nhất chính là nhà cửa nhà lầu cao quá 7 tầng thì đều để không xong về mặt sưởi ấm thì đã tiêu tốn không ít tiền. Hiển nhiên thẩm mỹ viện thú cưng này đã biến thành một sản nghiệp quan trọng của Lục Đạo Hoàng Tuyền, nếu không có Lý Đạo Ái duy trì nguồn năng lượng, A Thanh không thể có khả năng đó. Bởi vậy mà thẩm mỹ viện thú cưng của A Thanh trở thành trung tâm thẩm mỹ có quy mô duy nhất ở Bắc Kinh, không chỉ động vật biến dị sẽ định kỳ đến tắm rửa mà dần dần, rất nhiều dị nhân khi hóa thú do thể tích quá lớn nên đều cần đến chỗ A Thanh vệ sinh. Nếu đi tắm, Tùng Hạ định bụng dắt cả Bạch Linh và Đa Cát đi, dù sao chú cậu cũng đã giao nhiệm vụ tiếp đãi Sở Tinh Châu và Dung Lan cho cậu, dạo trước vì chuyện của Trang Nghiêu nên cũng không tiếp đãi họ cho tử tế được, bây giờ kiểu gì cũng nên làm tròn chức trách chủ nhà, thuận tiện đưa A Bố đi chơi với Bạch Linh và Đa Cát. Tùng Hạ gọi điện hẹn trước với A Thanh rồi đứng ngay ở cửa viện khoa học chờ họ. Cậu vốn tưởng rằng hai người kia sẽ phái thuộc hạ dắt Bạch Linh và Đa Cát tới, lại không ngờ người dắt chúng tới lại là Tống Kỳ, hơn nữa Tống Kỳ cũng đưa cả Tiểu Ngũ theo. Tống Kỳ cười nhăn nhở, tôi mang theo cái con lắm lời này đi kỳ cọ phát, nó hôi rình à. Tiểu Ngũ dùng cánh vỗ bồm bộp vào gáy Tống Kỳ, rít lên the thé, có anh mới hôi rình, cả nhà anh đều hôi hình, tôi không tắm, cả nhà tôi đều không tắm. Tống Kỳ giơ ngón giữa chỉ vào nó, mẹ, dạy cái gì hay ho mày không học, mấy cái câu kiểu thế sao nói quen miệng vậy. Tiểu Ngũ kêu quang quát bay lên trời vài vòng, sau đó bụng bỗng thắt lại, phẹt một tiếng ị một cục xuống đầu Tống Kỳ. Cục đó to cỡ quả bóng rổ, từ độ cao hơn 60 mét nã thẳng xuống đầu Tống Kỳ. Tống Kỳ vội nhảy về phía trước để tránh, mặt mũi hơi nhăn nhó, con chim ngu si, đỡ chiêu, gã duỗi tay, tơ nhện trong suốt cách không bay ra ngoài, bộp một tiếng dính chặt cả người cả cánh Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ không dùng được cánh, buộc phải rơi xuống đất, Tống Kỳ đắc ý điều khiển tơ nhện trong tay, kéo Tiểu Ngũ như kéo con gà mái đi về phía trước, cho mày lên mặt, không bay nổi nữa xem mày lên mặt thế nào. Tiểu Ngũ thét to, lên mặt, lên mặt. Trên đường đi đến chỗ A Thanh, Tiểu Ngũ vẫn không ngừng kêu la ầm ĩ, cuối cùng Tống Kỳ dính cả cái mỏ cứng rắn của nó vào, thế giới mới yên tĩnh trở lại. Sau khi Trang Nghiêu tỉnh, tâm trạng của A Bố rất tốt, béo về như trước được một chút, hơn nữa ngày nào cũng trong trạng thái hết sức hưng phấn, sau khi nhìn thấy Bạch Linh thì ra sức cọ vào người nó, hoặc là ở trên đường sẽ nhào vào lăn lộn với Đa Cát. Để đề phòng chúng dẫn nhau sẽ đè vào người đi đường, mọi người vẫn cứ kinh hồn bạt vía trông coi. Đa Cát tuổi còn nhỏ, còn ham chơi hơn A Bố, sủ một tiếng ba con phố đều nghe thấy rõ ràng. Bạch Linh thì vẫn điềm tĩnh trước nhau như một, cho dù A Bố quấy rối thế nào, nhiều nhất nó cũng chỉ dùng mũi dụi dụi lại A Bố xem như đáp lại, sau đó đi đường thì cứ đi. Cái đuôi của Bạch Linh lắc lư nhẹ nhàng, chân dài giao nhau, dáng vẻ trưởng thành rất xứng với bộ da trắng đến tỏa sáng và cái bờm phóng khoáng của nó, không ngờ cũng có vài phần mùi vị thần tiên bất phàm. Tùng Hạ cười, thật ra Bạch Linh rất biết dỗ trẻ. Tống Kỳ nói, hả, nó dỗ trẻ. Coi như dỗ đi. Nếu nó giận thật thì đã sớm đạp bay A Bố rồi, Tùng Hạ từng chứng kiến cảnh Bạch Linh dẫm đạp lên động vật biến dị ở Thanh Hải. Vì tốc độ của nó quá nhanh, sinh vật bình thường đều không đuổi kịp nên làm một con ngựa, tuy cách tấn công của Bạch Linh không đa dạng như A Bố hay Đa Cát, nhưng chỉ cần trúng cú đá mạnh mẽ đầy uy lực của nó là lập tức sẽ có kết cục gần như chính là nội tạng vỡ tan. Nếu nó còn nhảy lên dẫm xuống bằng hai chân thì có thể khiến đối phương tàn phế ngay lập tức. Tống Kỳ ngẩng đầu lên nhìn con bạch mã cao như tòa nhà ba tầng, không khỏi cười cười, đúng là chủ nào tớ nấy. Tùng Hà hiếu kỳ, có phải cậu quen Minh chủ đã rất lâu rồi không? Đúng vậy, sao, anh muốn hóng gì à? Tống Kỳ cười xảo quyệt, thấy anh tốt bụng trả tiền tắm rửa cho con chim ngu si này, tôi nói cho anh một chút cũng được. Tùng Hà lau mồ hôi, là tự cậu quyết định thì có. Tôi và Dung Lan quen nhau từ trước tận thế, chúng tôi là bạn hội cấp 3. Sở Tinh Châu dưới chúng tôi hai khóa. Hai nhà họ mấy đời quan hệ, từ nhỏ đã quen nhau, Sau khi chúng tôi lên đại học thì không còn liên lạc với nhau nữa, có ai ngờ sau tận thế chúng tôi lại tụ lại bằng cách này. Tùng Hà kinh ngạc, họ quen nhau từ nhỏ. Vậy vì sao quan hệ lại trở nên? Tống Kỳ nhún vai, tôi không biết. Tôi đoán là vì thằng nhóc Sở Tinh Châu đó tiến hóa sớm hơn Dung Lan. Hồi trước Dung Lan vẫn là đại ca mà, từ bé đến lớn đều rất xuất sắc, Sở Tinh Châu thì không được, cứ bị phụ huynh mang ra so sánh với Dung Lan. Sau khi tận thế cậu ta lại tiến hóa trước Dung Lan một bước, bỗng chốc nở mày nở mặt, Dung Lan bị đàn em vượt mặt, chắc là không nén được giận. Lấy tâm tư đàn ông mà nói thì đúng là khó chịu mà, có điều tôi nhớ Dung Lan không phải người nhỏ mọn như vậy. Mà ai biết chứ, dù sao thì sau này cả hai người họ không quan tâm đến nhau nữa, cuối cùng vì cả hai đều tiến hóa khá trâu bò nên đánh một trận rồi chia khu vực. Sở Tinh Châu tặng Tây Ninh cho Dung Lan, bản thân đi về hướng Ngọc Thụ, hai người lấy Gôn Múc làm ranh giới, tự mình xưng vương, lúc ấy tình hình mới ổn định lại. Liễu Phong Vũ xoa xoa cằm, người luôn được hâm mộ không chịu được thua ai một bậc. Tống Kỳ cười, kệ chứ, dù sao họ không làm chuyện gì khác người là được, có Tôn Tiên Sinh ở đây, nụ cười trên mặt Tống Kỳ cứng lại, nhớ tới tình hình lúc này của Tôn Tiên Sinh, thở dài thường thượt, may mà, trận cấm khu làm họ ít nhiều trở thành đồng minh. Hơn nữa nể mặt Tôn Tiên Sinh, sau này chắc hẳn có thể bình an vô sự. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, họ sẽ không phụ nổi khổ tâm của Tôn Tiên Sinh. Mọi người vừa đi đường vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đến chỗ A Thanh. Bởi vì trước đó đã có hẹn nên A Thanh không tiếp đãi những người khác, đã sớm chờ họ ở cửa. A Thanh, Liễu Phong Vũ cười chào hỏi. A Thanh vui mừng chạy đến, rốt cuộc mọi người đã về rồi, tôi nhớ mọi người muốn chết. Những chuyện mọi người từng trải ở Thanh Hải tôi đều đã nghe A Bạch nói, đúng là rất đáng sợ, may mà mọi người đều bình an trở về. Ôi chao, tiểu bảo bối A Bố có phải gầy đi không đấy? Đặng Tiêu cười, gầy một chút, sửa lông cho nó xong có thể sẽ trông còn gầy hơn. Yên tâm, trời lạnh, không cạo quá nhiều lông đâu, A Thanh xoa xoa cằm A Bố, lại nhìn về phía Đa Cát, Bạch Linh và Tiểu Ngũ, cha cha, hôm nay dẫn mối nhiều vậy cho tôi cơ à, A Thanh ranh mảnh liếc nhìn, trước nói rồi mà, sau này A Bố tới chỗ tôi tắm rửa thẩm mỹ đều được miễn phí, chúng nó thì chỉ lấy 80% tiền công. Tùng Hà cười, không phải vẫn do chúng tôi trả tiền hay sao? Thôi không sao, cậu lấy bao nhiêu thì lấy. A Thanh hôn gió với Tùng Hà, tôi thích nhất khoản này của các vị đấy. A Thanh nhún chân lên, đôi cánh bươm bướm sặc sỡ sau lưng nở rộ như hoa tươi, bay lên, nào nào, vào trong với tôi. Đa các hai mắt tỏa sáng nhìn A Thanh, không kiềm chế nổi mà xông lên, A Thanh sợ tới mức kêu toáng lên một tiếng, liên tục lui về phía sau. Trước kia A Bố cũng rất thích vồ A Thanh chơi, sau khi bị Trang Nghiêu răng dậy vài lần thì rốt cuộc cũng nhịn được xuống. Đa Cát thì chưa được cảnh cáo như vậy bao giờ, hớn ha hớn hở đuổi theo A Thanh. A Bố kêu, mèo, một tiếng rồi chạy qua, lập tức đè Đa Cát xuống đất, chân đặt lên đầu nó, vỗ hai cái không nặng không nhẹ. Đa Cát phát ra tiếng ư hử ấm ức, mắt đầy hiếu kỳ nhìn A Thanh. A Thanh vuốt ngực lấy hơi, bà ơi, vì sao chó mèo đều thích bươm bướm thế, có gì thú vị chứ? Tùng Hà cười, vì sặc sỡ đẹp mắt mà. Nào, mau vào thôi. Trong sân vận động có máy sưởi, thoải mái hơn bên ngoài. Mọi người đi vào trong sân với A Thanh. Trước tận thế, đây là nhà thể chất đã khá cũ của một trường đại học, diện tích cũng không lớn, nhưng vừa vặn có thể chứa được mấy con động vật biến dị. Bên trong nhà có hệ thống sưởi hơi dưới lòng đất được cung cấp bởi năng lượng Camry, nước nóng cũng đi ra từ hệ thống này. Nơi này trước tận thế nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bây giờ phóng mắt nhìn khắp Bắc Kinh cũng không có mấy chỗ có công nghệ cao như thế này. Tống Kỳ thả cánh Tiểu Ngũ ra, nhưng để đề phòng nó bay loạn nên dùng tơ nhện cuốn lấy cổ chân, xách nó lên. Bốn con động vật biến dị khổng lồ bắt đầu được tắm rửa dưới sự bận rộn của A Thanh và nhân viên trong thẩm mỹ viện. Lúc tắm rửa, Bạch Linh vẫn hết sức ung dung bình tĩnh, kêu nó ngồi nó sẽ ngồi, kêu nó nhấc chân nó sẽ nhấc chân. Đúng là thiên sứ trong mắt nhân viên A Bố vì từng có vài lần kinh nghiệm nên cũng hết sức phối hợp Tiểu Ngũ âm sầm trước sau như một, ba la bô lô nói không ngừng nghỉ, đa phần là những lời thô tục, hơn nữa cơ bản không có tính logic. Tiểu Ngũ tuy tiến hóa thần kinh ngôn ngữ nhưng vẫn chưa hoàn toàn có đủ khả năng suy nghĩ của con người, chính là thế mới đáng ghét một cách đặc biệt. Có điều, so với trình độ gây sự của Đa Cát, Tiểu Ngũ còn có thể chấp nhận được. Do Sở Tinh Châu không có ở đây nên con ngao tàn khổng lồ đỏ rực hớn hở tung tăng lăn lộn, nghịch nước, vật vã trong nhà thể chất, làm nơi này rối tung rối mù cả lên, cuối cùng ngay cả A Bố cũng không nhịn được, cao giọng kêu vài tiếng, giọng điệu có chút nghiêm khắc, lúc này Đa Cát mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đường Nhạn Khâu cười nhạt, A Bố cũng kết giao không ít bạn bè nhỉ. Liễu Phong Vũ nói, đúng vậy, ê, hôm nay mà mang Tráng Tráng đến thì hay, có điều chỉ e Đa Cát không thích Tráng Tráng. Trang Nghiêu nói, A Bố trông chừng một con chó ngốc đã mệt lắm rồi. Tống Kỳ ghen tị, mẹ nó, vì sao thú nhà người ta vừa ngoan vừa đáng yêu, tôi đây lại vớ phải cái con thần kinh ấy. Tùng Hạ cười, cậu nuôi Tiểu Ngũ mấy năm rồi? Tôi không nuôi được mấy năm hết, Tiểu Ngũ vốn là của ông nội tôi, sau khi tận thế nội tôi qua đời, tôi nhận nuôi nó không còn nhỏ tuổi nữa, dù sao cũng lớn hơn con nít, khôn lắm. Trang Nghiêu nói, IQ của Tiểu Ngũ cao hơn A Bố. Đặng Tiêu cười phá lên, con chim ngốc này miệng rất đáng ghét, tôi thấy A Bố vẫn cứ duy trì nguyên trạng là được rồi. Thấy nhóm chúng nó tắm rửa vô cùng náo nhiệt, tâm trạng mọi người cũng tốt lên rất nhiều. Từ khi Trang Nghiêu tỉnh lại, u uất mấy ngày quanh quẩn trong lòng mấy người gần như đều đã biến mất, rốt cuộc họ có thể kéo tinh lực về quỹ đạo. Buổi tối khi ăn cơm, Đặng Tiêu gợi chuyện muốn đi Vân Nam tìm mẹ, em định đi trong vòng 2 ngày tới, các anh nói xem nên mượn chim chỗ Ngô Du hay là chỗ Diêu tìm Giang thì hơn. Tùng Hạ nói, tìm Tiểu Chu đi, Tiểu Chu được lắm. Có thể em sẽ ở lại lâu một chút, để người ta đưa đi thì ngại lắm, chim biến dị vẫn hơn. Đặng Tiêu gãi gãi đầu, hay em đến hỏi Đại Lâm ca vậy. Trang Nghiêu đặt đũa xuống, anh tính ở lại bao lâu? Đặng Tiêu nhìn về phía Đường Nhạn Khâu, Đường ca, không phải anh định dẫn Liễu ca về Đường Môn ạ, hai anh ở lại bao lâu? Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ liếc nhau, Liễu Phong Vũ nói, anh thì tùy mấy đứa. Đường Nhạn Khâu nói, nửa tháng được chứ? Trang Nghiêu nói, một tháng đi, cho chúng tôi chút thời gian. Trước khi công cuộc đọc ký ức của Tôn Tiên Sinh hoàn thành, chúng tôi cũng không thể an tâm tiến hành công việc tiếp theo được. Nhân thời gian đó, các anh cứ ở lại với người nhà đi. Liễu Phong Vũ nhéo nhéo mặt nó, kìa, sao tự nhiên có tình người thế chứ? Trang Nghiêu quay mặt đi, phần lớn chúng ta có khả năng sẽ chết ở Hoa Nam, đây có thể là thời gian đoàn tụ với gia đình cuối cùng của các anh. Đậu má, cậu đúng là miệng quạ đen. Trang Nghiêu nhún vai, tự các anh cũng biết rồi mà. Cho nên tôi cho các anh thời gian một tháng, cứ đi cho thoải mái. Sau khi về, tôi sẽ ném các anh tới Thanh Hải tu luyện. Nghe nói lại đi Thanh Hải, không ai cảm thấy bất ngờ. Ai cũng thấy hoài niệm thành quả tu luyện Thanh Hải mang đến cho họ. Vì để tăng cường thực lực của mình, Thanh Hải quả thật là một nơi huấn luyện tốt nhất. Đường Nhạn Khâu nói, được, một tháng, chúng tôi nhất định sẽ trở về đúng thời hạn. Đặng Tiêu cũng nói, anh cũng thế. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, anh có nơi nào muốn đi không? Tùng Hạ cười, tôi muốn đi Đông Bắc thăm mấy người Mục Phi, mà hình như tôi cũng chỉ có thể đi thăm mỗi họ thật. Có điều không đi lâu đến một tháng đâu. Thành Thiên Bích gật đầu, anh muốn ở lại một tháng cũng được. Hả? Trước mặt mọi người, nét mặt Thành Thiên Bích hơi mất tự nhiên, không phải anh thích cuộc sống như vậy sao, anh có thể trải nghiệm trước một chút. Tùng Hạ ngẩn người, lập tức nở nụ cười dịu dàng. Tương lai mà trước kia rất lâu rồi cậu từng mặc sức tưởng tượng với Thành Thiên Bích, hắn vẫn ghi tạc trong lòng. Cho dù cuộc sống điền viên trong lý tưởng kia có thể vĩnh viễn không thể thực hiện, nhưng đối với Tùng Hạ mà nói, chỉ cần còn người ở bên cậu là cậu cũng đã thấy đủ rồi. Trang Nghiêu nói, được rồi, các anh đều có nơi để đi, ngày mai xuất phát đi, đi sớm về sớm. Tùng Hạ nói, yên tâm, chúng tôi sẽ sớm về với cậu. Trang Nghiêu hừ một tiếng, ai thèm. Đặng Tiêu cười, anh cũng sẽ mang quà về cho em. Trang Nghiêu liếc mắt nhìn cậu, việc sinh sản của dị nhân là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất của viện khoa học, chỉ cần vừa có kết quả, tôi nhất định sẽ giúp mẹ anh giải quyết chuyện đó. Đặng Tiêu gật đầu, anh sẽ chờ mọi người. Hơn 3 giờ sáng hôm sau, Tùng Hạ đã bò dậy khỏi giường, Thành Thiên Bích vươn tay ôm lấy hông cậu, khẽ nói, làm gì mà dậy sớm thế? Tôi kêu Tiểu Vương giúp chuẩn bị vài thứ, cho Liễu ca với Tiểu Đặng mang về. Bây giờ đi chuẩn bị. Sáng sớm họ đi luôn mà, chuẩn bị luôn thì mới ngon. Tùng Hạ giơ tay muốn với quần áo, cánh tay Thành Thiên Bích lại không buông ra, còn kéo cậu về nhét vào ổ chăn nóng hổi. Thiên Bích. Chóp mũi Thành Thiên Bích dán vào tấm lưng ấm áp của cậu, kêu Tiểu Vương chuẩn bị đi, anh ngủ thêm một lát. Không được, tôi đi chọn một chút, cậu ngủ đi, cứ mặc tôi. Tùng Hạ thoạt nhìn có vẻ hơi phấn khởi, tránh khỏi cánh tay Thành Thiên Bích, nhanh chóng rời giường mặc quần áo, chạy ra khỏi cửa. Dưới sự trợ giúp của bộ hậu cần, Tùng Hạ chuẩn bị riêng cho Đặng Tiêu và Liễu Phong Vũ hai bọc quà. Đa phần mấy thứ này đều không được coi là thứ tốt trước tận thế, song giờ nó lại trở thành món quà có tiền cũng khó kiếm, thức ăn, vật dụng, vũ khí, nguồn năng lượng, đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ có viện khoa học mới có thể tùy tiện lấy được. Tùng Hạ ôm tâm trạng bà mẹ đưa con gái về nhà chồng mà chọn đồ, xác nhận nhiều lần, rốt cuộc chuẩn bị xong món quà mà cậu cho rằng vô cùng thỏa đáng. Hơn 7 giờ sáng, Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu cũng xuống tiễn. Khi ba người chuẩn bị xuất phát thì đều bị dọa bởi bao quà cao bằng một người do Tùng Hạ chuẩn bị. Tùng Hạ cười, yên tâm, chỗ này có dây thừng, treo trên người đại bàng đen là được, có gần 50 kg thôi, chúng cân được tất. Đặng Tiêu ôm cổ Tùng Hạ làm nũng, Tùng ca anh tốt với em quá. Tùng Hạ xoa đầu cậu, anh chuẩn bị cho chị Đặng rất nhiều vũ khí tiện lợi, anh thấy so với đồ ăn thì chị ấy thích chúng hơn, cứ ở lại với mẹ cho thoải mái. Đặng Tiêu gật đầu cái rụt. Liễu Phong Vũ nâng cầm Tùng Hạ, ấn xuống mặt cậu một nụ hôn nhẹ, Tiểu Hạ của chúng ta chính là người hiền đức như vậy. Tùng Hạ cười ngượng ngùng, thời gian không còn sớm, mọi người đi sớm một chút đi, lấy tốc độ của đại bàng đen thì chắc có thể đến nơi trước khi trời tối. Đường Nhàn Khâu nói, chúng tôi đi đây, nếu có chuyện khẩn cấp gì thì lập tức báo đến, chúng tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi, mọi người cũng chú ý an toàn. Thành Thiên Bích nói, đừng tùy tiện tham gia vào bất cứ cuộc chiến địa phương nào, nếu cần trợ giúp thì nghĩ cách báo cho chúng tôi biết. Trang Nghiêu lại nói, chớ quên tu luyện, một ngày cũng không được lười. Liễu Phong Vũ chớp mắt, biết rồi, chúng tôi đi đây. À bố biết họ sắp đi, không biết cố ý hay vô tình mà nó nghiêng cổ chặn cửa, đôi mắt màu tím chăm chăm nhìn họ. Đặng Tiêu không nhịn được bật cười, giải thích cả buổi với A bố, nó mới chịu dịch đầu đi, bình định nhìn họ lên đường. Sau khi ba người đi, Tùng Hạ cười, ha ha, đúng là không quen, từ lúc chúng ta gặp lại cùng nhau, hình như chưa từng tách ra lâu như vậy. Đúng vậy, rốt cuộc tôi cũng được yên tĩnh vài ngày, Trang Nghiêu hất cằm nhỏ, xoay người rời đi, các anh cũng mau đi đi. Thành Thiên Bích hỏi, anh muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ cho Mục Phi? Tùng Hạ hưng phấn xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng, nhiều lắm đó. Đối với quà tặng Mục Phi, Tùng Hạ chọn lựa hết sức cẩn thận. Có đủ loại hạt giống hoa cỏ rau dưa, còn có cây cảnh dễ sống ở Đông Bắc, những tấm vải thượng đẳng đủ loại màu sắc hoa văn, cũng có dụng cụ nhà bếp và bộ đồ trà tinh xảo thoát tục. Trong mắt cậu, Mục Phi là người có phẩm vị, chú trọng chất lượng cuộc sống, cho nên những món quà của cậu dành cho Mục Phi tất cả đều là hàng hóa thượng đẳng. Những thứ này đều là hạt giống hoa cỏ, căn bản không dùng được, cũng không có bao nhiêu người mua, thậm chí còn không đáng giá bằng một mớ rau tươi. Nhưng theo sự nghiên cứu phát triển cây nông nghiệp biến dị, những thứ hàng xa xỉ phẩm dùng đến đâu hết đến đó này sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ. Lúc Tùng Hạ mua những thứ này, cậu đã thật sự cảm nhận được khoái cảm của kẻ có tiền, cậu vạn lần không ngờ sau tận thế, thứ mình không thiếu nhất lại chính là tiền. Đáng tiếc sau khi có tiền, cậu lại không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống mà tiền tài mang đến vì bây giờ có bao nhiêu tiền chăng nữa cũng không mua đến cuộc sống tinh tế mãn nguyện. Đợi chuẩn bị thỏa đáng xong mọi thứ, cậu và Thành Thiên Bích chào tạm biệt Trang Nghiêu, Tùng Chấn Trung và A Bố. Ngô Du lại phái một con đại bàng đen, đưa họ đến Đông Bắc. Trước khi mặt trời lặn, họ đã đến dãy Tiểu Hưng An, từ xa đã trông thấy cây đại thụ cao chọc trời, Tùng Hạ đột nhiên thấy hơi kích động. Thành Thiên Bích nói, nghe, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.